Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 650, chương 649 dùng cường tự thân. Trong rừng cây, tên là Frey thiếu nữ vẫn như cũ đang tiếp tục huấn luyện của mình. Nhường ma lực không ngừng tại hai tay ở giữa tập trung. Con mắt cũng là thật chặt nhắm, hoàn toàn không có phát giác được chung quanh có người tại ẩn núp. Dưới tình huống như vậy, bụi cỏ bên trong, Yaya, cha cùng với Sigmund đem ánh mắt đều tập trung ở Rama trên thân. Vì cái gì ngươi khẳng định như vậy? Cannibal Candy sẽ không dừng lại tập kích đâu. Cha liền nghi hoặc vạn phần đưa ra vấn đề này. Nhường Yaya cùng Sigmund đều nhẹ gật đầu. Tại lòng của mọi người trong mắt, cái gọi là Cannibal Candy liền là một cái giống như Jack the Ripper ngẫu nhiên tội phạm giết người. Căn bản cũng không chọn mục tiêu, tùy ý làm bậy, mà đối phương lần trước đối Rama ra tay, lại bị Rama cho đánh lui, suýt nữa bị tại chỗ bắt được. Như vậy, đối thủ như vậy sinh lòng e ngại, không còn xuất hiện, triệt để ẩn giấu hành tung. Cái kia cũng không phải là không thể được sự tình. Đã như vậy, vì cái gì Rama khẳng định như vậy đối phương hội xuất hiện lần nữa? Kỳ thật, lý do rất đơn giản. Vì cái gì? Cannibal Candy rõ ràng có được thập tam nhân đẳng cấp thực lực, lại muốn đi săn giết một chút thực lực không đủ học sinh bình thường, còn phá hủy con rối hình người của bọn họ đâu? Rama không trả lời mà hỏi lại, đem dạng này một vấn đề cho sách ra. Cái này khiến ở đây ba người cũng đều khẽ giật mình. Thấy ba người biểu hiện, Rama bĩu môi cười một tiếng. Các người nhất định không có suy nghĩ qua động cơ vấn đề này à? Không sai, không có người cân nhắc qua. Cannibal Candy đến tột cùng là ra tại dạng gì động cơ mới có thể ngẫu nhiên sát hại một ít học sinh, còn đem con rối hình người của bọn họ phá hủy. Người khác ở trong học viện tập kích người khác, cái kia còn có diệt trừ đối thủ cạnh tranh hoặc là kết thù kết oán lý do như vậy. Có thể Cannibal Candy lại chỉ tập kích những cái kia thực lực xa yếu hơn mình học sinh, càng là không khác biệt tại săn giết, hiển nhiên không phải là vì diệt trừ đối thủ cạnh tranh hoặc là với ai kết thù kết oán. Kể từ đó, động cơ của người này đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ liền chỉ là vì hưởng thụ giết người vui sướng sao? Rama nhún vai, nói, ta có thể không cho là như vậy. Nếu như đối phương chỉ là vui sướng tội phạm giết người, cái kia hoàn toàn có khả năng đến ngoài học viện mặt đi giết một chút không quan trọng người. Không cần thiết tại đây sở học viện bên trong tập kích những cái kia đến từ các nơi trên thế giới, cũng đều có bối cảnh học sinh, đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn không nói, còn đắc tội học viện quái vật khổng lồ này. Trừ phi đối phương có nhất định phải tại đây sở học viện bên trong tiến hành tập kích lý do. Rama chỉ ra điểm này, như vậy mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì đây? Rất đơn giản, Rama nói như vậy, các người suy nghĩ kỹ một chút. Mỗi một lần tập kích, có đồ vật gì là hội biến mất không thấy gì nữa đây này? Vấn đề này lập tức nhường mọi người chú ý đến. Học sinh Yaya làm ra câu trả lời này. Đúng thế, Cannibal Candy tập kích mỗi một lần đều sẽ tạo thành thân là puppeteer học sinh mất tích. Thế nhưng là trừ cái đó ra còn có mặt khác một vật hội biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là chỉ những automaton đó magic circuit? Sigmund trầm ngâm một hồi, lập tức cho ra đáp án này. Liền là chuyện như vậy. Rama khẳng định hai cái đáp án này. Cũng như vậy nói, học sinh cùng con rối hình người của bọn họ magic circuit đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cái trước là mất tích, người sau thì là bị gặm ăn. Điều này sẽ đưa đến một chút suy đoán có khả năng nổi lên mặt nước. Đang nghe Cannibal Candy sự tích về sau, Rama liền có rất nhiều suy đoán. bên trong một cái liền là Cannibal Candy, động cơ chỗ, nếu như ta không có đoán sai, cái trước sở dĩ hội mất tích, đó là bởi vì Cannibal Candy đem đối phương giấu đi. Rama giải thích lấy, mất tích cùng tử vong là hai loại kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu như là mất tích lời nói, cái kia những học sinh này sau lưng nhà tài trợ hội cho rằng bọn họ là gánh không được học viện độ khó cực cao chương trình học, chính mình chạy, mà nếu như là người sau, vậy cái kia chút có năng lực trở thành nhà tài trợ xí nghiệp, cơ cấu thậm chí một nước quân đội đều tất nhiên sẽ tham gia vào. Đối, Cannibal Candy, tạo thành uy hiếp, xét thấy ở đây, đối phương cần đem người cho giấu đi, mặc kệ là dùng phương pháp gì, mà đối phương cố ý đem đo magic circuit ăn hết. Lý do hẳn là cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ là bởi vì như thế có thể giải thèm hoặc là thỏa mãn một thoáng hiếu kỳ đam mê mà thôi à. Rama cười lạnh lên tiếng, nếu là ta dự đoán không sai, như vậy, này chút magic circuit có lẽ mới là Cannibal Candy, mục đích thực sự. Nghe vậy, Yaya, cha cùng Sigmund đồng đều hơi run run, magic circuit mới là Cannibal Candy, mục đích thực sự, đây cũng là làm sao khẳng định đâu. Đám người liền hai mặt nhìn nhau, thấy thế, Rama cũng không có mảy may thiếu kiên nhẫn, chỉ là nói như vậy, các người chẳng lẽ không nhớ kỹ vừa mới xem bói nội dung sao? Buổi đêm không trăng trời tối tắm, thực ma chi nha gặm ăn chân châu chi khuyển, dùng cường tự thân, làm dạng này bói toán nội dung đi ra lúc. Người khác chú ý tới đều là trước mặt bộ phận, tức buổi đêm không trăng trời tối tắm, thực ma chi nha gặm ăn chân châu chi khuyển, một đoạn. Nhưng mà, Rama chú ý tới lại là đằng sau cái kia một đoạn. Dùng cường tự thân, Rama bình tĩnh vô cùng mở miệng. Nếu như đem một đoạn này cho thêm vào, lại thêm chúng ta đã xác định đối phương tập kích mục tiêu. Như vậy, xem bói nội dung liền trở thành tại không có ánh trăng trong đêm. Tên là Cannibal Candy, tồn tại sẽ ra ngoài tập kích chân châu sắc thiếu nữ chó hình Automaton. Dùng tới cường hóa chính mình, vật như vậy đi. Lời này vừa nói ra, mặt của mọi người sắc liền dồn dập biến đổi. Hiển nhiên, nói đến nước này, mọi người đã biết Rama nghĩ biểu đạt chính là cái gì. Căn cứ Hinova bói toán kết quả, tên là Cannibal Candy, tồn tại nghĩ tập kích không phải chân châu sắc thiếu nữ, mà là thiếu nữ chó hình Automaton, mà tập kích lý do, cũng là bởi vì như thế có thể dùng tới cường hóa chính mình. Sau đó, trước đó tất cả tập kích sự kiện bên trong, sau cùng, Automaton Magic Circuit đều sẽ bị gặm ăn. Những tin tình báo này toàn bộ cộng lại, chúng ta rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra tới a. Rama ánh mắt nhất tại trên mặt của mọi người quét qua. Cái này, Cannibal Candy, có được một loại nào đó có thể mượn Magic Circuit tới mạnh lên thủ đoạn. Hắn thật chính là muốn, không phải học sinh, mà là các học sinh Automaton trong cơ thể Magic Circuit. Bởi vì chúng nó có thể cho hắn hoặc là người của hắn ngẫu trở nên càng mạnh. Cái này là Rama phỏng đoán. Như vậy, đối phương như thế trăm phương ngàn kế nghĩ mạnh lên, lại là vì cái gì đâu? Rama châm chọc cười cười. Tại đây sở học viện bên trong không tiếc làm như thế, không phải là vì tại dạ hội bên trên lấy được thắng lợi, sau cùng ngồi lên ma vương bảo tọa sao? Cho nên, tại đêm hội trước khi bắt đầu, đối phương nhất định sẽ không dừng lại tập kích. Cho nên, đối mới có thể tại đây sở học viện bên trong tập kích học sinh. Bởi vì nơi này Automaton là nhiều nhất, Magic Circuit cũng là ưu tú nhất. Tất cả mọi người coi là Cannibal Candy chỉ là cái ngẫu nhiên tội phạm giết người. Nhưng đối phương cũng không phải chẳng có mục đích ở trong học viện giết chóc mà thôi à. Rama nhàn nhạt nói một câu như vậy, nói cho cùng, đối phương cũng là vì đi đến mục đích của mình tại không từ thủ đoạn thôi. Liền là chuyện như vậy, nghe được Rama lời nói, ở đây ba người biểu hiện là không giống nhau. Yaya là cắn môi một cái, khắp khuôn mặt là oán giận, Sigmund là yên lặng không nói, cuối cùng thán thở một hơi, đến mức cha thì là nắm thật chặt tay nhỏ, trong mắt bốc cháy lên lửa giận, không thể tha thứ, cha cắn răng gạt ra lời như vậy. Tuyệt đối không thể tha thứ. Câu nói này, đám người cũng đều rõ ràng nghe được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.